Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, lẫn nhau không phục. Dù là Dương Uy bọn người, giờ phút này đều là im lặng đến cực điểm. Tự nhiên nghe được, Vương Khai hoàn toàn là đang nhạo báng. Nói giỡn, chỗ nào thật có đem coi trọng nàng ý tứ. Nhưng nàng đến tốt, thế mà như vậy trực tiếp tuyên bố muốn làm tiểu thiếp. Trả lại hắn mẹ là thị tầm. Mẹ, chuyện tốt đều mấy thanh để ngươi cho chiếm được. Lưu đại gia hiện tại vẫn còn độc thân đâu. Vừa trở về Lưu Mập Mạp, gặp một màn này, lập tức có chút không phục hừ lạnh một tiếng. Từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống, đánh giá cái kia năm đại thiên tài thứ nhất mỹ mạo nữ tử. Con mắt đều nhìn thẳng. Như thế nào? Vương Khai cau mày hỏi. Chết rồi. Lưu đại gia vốn định cho Khâu Ly bổ đao, nhưng ai có thể tưởng đến, hắn ngay cả cái thi cốt đều không còn lại. Cái kia phiêu nguyệt cũng là thật là hung ác. Lưu Mập Mạp lòng còn sợ hãi nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị cái kia thanh quỷ trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ngươi là chó, bức a. Có thể cùng lão đại so sao? Trả lại ngươi là độc thân đâu. Liền ngươi cái này hùng dạng, quỷ đều chướng mắt ngươi. Thanh quỷ có chút khinh thường hừ lạnh nói. Hồng quỷ cũng là ngữ khí xem thường nói ra. Chính là, hai huynh đệ chúng ta, chính là Đỗi Thiên Giáo bảy đại can tướng. Đến nay vậy không có thê tử đâu. Mà ngươi, nhiều lắm là liền là con mèo, bước. Ngươi còn bên trên gấp, bớt nói nhiều lời. Mặc dù trước đó tại bát hoang thời điểm, chúng ta không có phân ra trên dưới. Nhưng ở cái này vực ngoại tinh không, là thời điểm tranh tài một trận. Dương Uy chiến ý mãnh liệt nói ra, ta chiến không chiến đều được. Kim Nhất gãi đầu một cái, chất phác cười nói, ta thao, được nghe lấy bọn họ ngôn ngữ. Lưu Mập Mạp nhất thời khí sắc mặt tái xanh, lay động mặt to đĩa, chỉ lấy bọn họ nghiêm nghị gầm thét lên. Các ngươi lại dám nói Lưu đại gia là sao sao sao cùng chó, bức. Đúng a, nói, người có thể như thế nào? Không phục làm một khung a. Chính là, một điểm năng lực không có. Thành thiên giả trang cái gì đại khí cái giỏ tử nha. Theo thanh hồng nhị quỷ vừa mới nói xong, cái kia Lưu Mập Mạp đã nhịn không được. Lúc này vung vẩy lên cánh tay, uy vũ sinh phong công về phía bọn họ. Ta thao ngươi tê liệt, hôm nay không đem bọn ngươi đánh thành mèo phân cứt chó, đều tính Lưu đại gia thua. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đánh hắn, đánh, phanh, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thanh hồng nhị quỷ cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp xuất thủ nghênh kích mà lên. Đồng thời, tại phát hiện Lưu Mập Mạp tu vi chỉ là tinh nguyên cảnh về sau, thanh hồng nhị quỷ còn cố ý áp chế tự thân cảnh giới, toàn lấy cùng các loại cảnh giới một trận chiến. Nhưng dù là như thế, Lưu Mập Mạp vậy là có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, thanh hồng nhị quỷ lại tại bách biến tinh vực sông có tiếng âm thanh, kinh lịch đại chiến, tất nhiên không phải số ít. Mà Lưu Mập Mạp, tại khổ đà tinh vực bên trong, trở ngại khổ Phật đà phong khốn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại một chỗ, mỗi ngày cũng lười biếng nhác rất, ngoại trừ hưởng lạc chính là đề phòng. Có thể đạt tới tinh nguyên cảnh, liền đã coi như là vạn hạnh, xem ra không có chúng ta xuất thủ đường sống. Dạng này cũng tốt, miễn cho bị hắn nói, nhiều người khi dễ hắn. Kim Nhất gãi đầu một cái, có chút chất phác cười nói, ta đi ngươi tê liệt, ngươi nếu không phục, vậy lăn đi lên một trận chiến. Ngươi coi Lưu đại gia hội sợ các ngươi bọn này nhỏ ma cà bông sao? Nhưng mà, Kim Nhất tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Lưu Mập Mạp chính là lỗ tai khẽ động, thừa dịp nổi nóng kình, vậy không nhiều hơn suy nghĩ mắng ra ngoài. Ngao ngao, giống giống, được nghe như thế khiêu khích, dù là chất phác Kim Nhất, đều là không cách nào nhẫn nại. Lúc này gào thét vài tiếng, hóa thành yêu thú hình thể. Cái kia cao có mấy trượng, toàn thân kim quang lóng lánh cuồng sư dáng người, thình lình hiển lộ mà ra. Ai nha ta thao, gặp một màn này, chính mệt mỏi ngăn cản Lưu Mập Mạp, sắc mặt đều là lục xuống dưới, toàn thân bỗng nhiên run một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh bình tĩnh lại, âm thầm vì vừa rồi xúc động, cảm thấy vạn điểm hối hận. Đi, để bọn họ đánh tới đi, Kim Nhất ngươi liền không cần tham chiến. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ cười nói, nếu là thật sự để Kim Nhất đi lên một trận chiến, sợ là Lưu Mập Mạp chỉ định bị hung hăng đánh một trận tơi bời. Đồng thời, Vương Khai cảm thấy cũng là âm thầm tính toán, xem ra hẳn là mau chóng đem Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cho tìm tới. Không phải vậy, chiếu như vậy xuống dưới, Lưu Mập Mạp chẳng phải là muốn bị khi phụ chết. Mặc dù nói rõ ràng bọn họ cũng không phải là chân chính sinh tử đại chiến, nhưng lẫn nhau không phục vấn đề vẫn là xác thực tồn tại. Như Thanh Hồng Nhị Quỷ, Dương Uy, Kim Nhất bọn người đều là loại bát hoang tu giả, mà Lưu Mập Mạp thì không thuộc bát hoang. Hai phe gặp được cùng một chỗ, khẳng định có lẫn nhau không cam lòng suy nghĩ. Cho dù không ngăn cản bọn họ vậy không có việc gì, nhưng như vậy mỗi ngày không có việc gì đánh lên mấy trận, cũng thực khiến người ta cảm thấy đau đầu. Còn không bằng tìm tới Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, để song phương thực lực tổng hợp một cái. Hừ, giáo chủ đã mở miệng, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Kim Nhất lạnh hừ một tiếng, toàn thân kim quang lóe lên phía dưới, chính là biến thành nhân loại bộ dáng. Đối với cái này, Lưu Mập Mạp giật giật bờ môi, muốn bác bỏ chú mắng lại, nhưng cuối cùng cũng là tỉnh táo không có lựa chọn xuất thủ, đã xem như không nghe thấy. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không tại vực ngoại tinh không? Khai Sơn lập phái, Dương Uy bóp bóp nắm tay, toét miệng cười nói, Khai Sơn lập phái. Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, sờ lên cái mũi, có chút không hiểu hỏi, vì sao muốn Khai Sơn lập phái? Khụ khụ, giáo chủ, chúng ta nghe nói, tại vực ngoại tinh không? Không có thế lực lời nói, không cách nào tiến vào trung tâm tinh vực. Kim Nhất gãi đầu một cái, chất phác nói ra, không sai, đồng thời, mặc dù có thế lực, cũng vô pháp tùy tiện tiến vào trung tâm tinh vực, trừ phi thu hoạch được rất nhiều thực lực đại chiến 10 hạng đầu, mới có tư cách tiến vào. Dương Uy nhẹ giọng nói ra, trung tâm tinh vực, nhất định phải có thế lực, vẫn phải thắng được rất nhiều thế lực trước 10, mới có thể tiến nhập. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi nhìn về phía Huyền Diệu nữ quân, thần sắc có chút quái dị nói ra, là thế này phải không? Ân, bất quá, có bổn quân dẫn đầu, các ngươi không cần tổ kiến thế lực, cũng không cần tham gia bất luận cái gì tỉ thí. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, bá, lời vừa nói ra, Dương Uy cùng Kim Nhất ánh mắt đều là nhìn về phía nàng. Tự nhiên biết nàng chính là vực ngoại tinh không tiếng tăm lừng lẫy Huyền Diệu nữ quân, nhưng đối với nàng nói tới, cảm thấy lại là rất không đồng ý. Chẳng nói, Dương Uy cũng không phải là muốn tùy tiện tiến vào khu vực trung tâm, mà là nghĩ đến phía trên chiến trường kia, thống khoái đại chiến một trận, về sau lại quang minh chính đại tiến vào. Bất quá, dù là trong lòng như vậy ý nghĩ, cũng là không dám nói thẳng ra. Dù sao, Huyền Diệu nữ quân tên tuổi ở nơi đó bày biện, nói nhiều rồi, đơn giản là đang cấp Vương Khai tìm phiền toái. Bọn họ cũng không rõ ràng, Vương Khai hiện tại tu vi, đã có thể trấn áp Huyền Diệu nữ quân, để ngươi dẫn đầu đi vào. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại cái này hoàng vực tinh không, còn có dám ngăn cản bản thiếu gia người sao? Hiểu rõ một chút nói, ai có thể ngăn cản bản thiếu gia đâu? Cho dù là bản thiếu gia muốn xưng bá huyền vực tinh không, cũng là dễ như trở bàn tay được không? Vương Khai nhún vai, lúc này lên tiếng cười to bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.